Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 11, ban đêm đánh úp doanh địch, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn buổi tối, gió lạnh gào rít, bầu trời âm u, bầu trời tới đen như mực. Doanh trại quan binh, những bó đuốc cháy sáng liên tiếp phát ra tiếng lốp bốp, soi sáng quân doanh thành một mảng đỏ rực. Trong doanh trại, những binh sĩ thân mặc áo giáp, tay cầm trường mâu đang đi qua đi lại không ngừng tuần tra cảnh giới. Cửa chính doanh trại, đặt từng hàng rào chắn, là chuyên môn để phòng ngừa kỵ binh đánh úp doanh trại. Đại quân hành quân liên tục một ngày, các binh sĩ đều đã mệt không chịu nổi, trong doanh trại ngoài binh sĩ gác đêm, những binh sĩ khác đều đã nghỉ ngơi, toàn bộ doanh trại chỉ có tiếng bước chân của binh sĩ đang đi tuần tra, không hề có tiếng động khác. Líu lo tương đương líu lo tương đương tương đương. Một tiếng chim sơn ca vang lên, thanh âm trong trẻo dễ nghe vang vọng bầu trời đêm. Nghe tiếng hót chim sơn ca, thống lĩnh binh sĩ gác đêm trong doanh trại dừng một chút, thấy xung quanh không có âm thanh gì khác liền tiếp tục tuần tra. Cửa chính doanh trại, hai bên trên tháp quan sát, binh sĩ phụ trách cảnh giới thần sắc chấn động, đồng thời nhìn về phía rừng cây, chú ý kỹ nơi tiếng chim sơn ca vọng lại, thấy trong rừng yên lặng không tiếng động, vừa không thấy chim chóc bay lên, lại tiếp tục đứng trên tháp quan sát. Lúc này, trong núi cách doanh quan binh doanh trại 100 mét có hơn trong cánh rừng, một loạt âm thanh xào xạc vang lên. Ba thân ảnh màu đen xuyên qua cánh rừng, thật nhanh tiếp cận doanh trại quan binh, người cầm đầu là một thanh niên, đi theo phía sau là hai người đàn ông có râu quai nón. Thanh niên cầm trong tay một thanh trường cung, phía sau lưng có một túi đựng tên, hai người đàn ông râu quai nón phía sau một người tay cầm lang nha bổng, một người tay cầm một thanh kim bối đại đao, hai người theo thật sát phía sau người thanh niên, cảnh giác nhìn về khu rừng rậm phía trước. Thưa chủ công, không thể tiếp tục đi tới, đi nữa thì có thể bị quan binh phát hiện. Người đàn ông tay râu quai nón cầm kim bối đại đao nhướng người lên, chặn người thanh niên phía trước ngăn hắn tiếp tục đi tới. Người này không phải là ai khác, chính là Chu Thương đã quy thuận Vương Sán. Lúc này màn đêm đã dày đặc, Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, Vương Sán ba người mai phục ở trong rừng cây, nhanh chóng hướng về phía doanh trại quan binh mò mẫm mà đi. Chu Thương nhìn chằm chằm vào doanh trại quan binh ở rừng cây phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ dè chừng, phía trước là đại doanh quan binh, một khi bị quan binh phát hiện, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Bùi Nguyên Thiệu cũng đứng ở bên cạnh Chu Thương, ồm ồm nói. Chu Hắc Tử nói có lý, chủ công, không thể tiến tới. Vương Sán cười hắc hắc sờ sờ cằm, nói. Đi tới ba trượng nữa, gần thêm ba trượng nữa ta mới chắc chắn bắn chết binh sĩ phụ trách cảnh giới trên tháp quan sát. Chu Thương mắt liếc một cái ước đoán khoảng cách từ cánh rừng tới doanh trại quan binh ước chừng 100 chừng 30 thước, khoảng cách xa như vậy, Vương Sán lại còn nói tiếp tục đi tới ba trượng là có thể bắn chết binh sĩ canh gác, làm Chu Thương kinh ngạc một hồi, nhưng hắn lại không có hoài nghi năng lực của Vương Sán, bởi vì Vương Sán mang theo hai người đi dẫn dụ quan binh, không cần phải nói láo. Suy tư chỉ chốc lát, Chu Thương gật đầu, nói. Chủ công, nhất định phải cẩn thận, nghìn vạn lần không thể để cho quan binh phát hiện. Vương Sán cười cười, không nói gì, mà là chậm rãi tiến lên phía trước, bởi vì cây trong rừng cành lá xum xuê, cây cối san sát, hơn nữa bóng đêm thăm thẳm, bầu trời không có ánh. Góc truyện audio.com, trăng, đêm khuya tối tăm như vậy, binh sĩ phụ trách cảnh giới đứng ở trên tháp quan sát ngoại trừ lắng tai nghe động tĩnh xung quanh, căn bản không thể nào thấy được trong rừng cây chuyện đã xảy ra. Càng quan trọng hơn là trên hai tháp quan sát của doanh trại còn có hai cây đuốc đang cháy bập bùng, làm tháp quan sát trở nên sáng sủa, tình huống như vậy trong đêm đen chỉ có thể là người núp trong bóng tối thấy binh sĩ canh gác mà binh sĩ canh gác không thể nào phát hiện ra người núp trong bóng tối. Vương Sán đứng ở một nơi cách doanh trại 120 mét, bình tĩnh hít thở, chậm rãi kéo trường cung trong tay, đặt mũi tên lên, nhắm ngay tên binh sĩ trên tháp quan sát bên trái. Bùi Nguyên Thiệu phân tán sự chú ý của bọn họ. Vương Sán hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào tên binh sĩ canh gác, trầm giọng ra lệnh. Bùi Nguyên Thiệu gật đầu, đưa ngón trỏ và ngón cái vào trong miệng, thổi một cái, lập tức tiếng kêu của chim sơn ca từ trong miệng của Bùi Nguyên Thiệu phát ra, tiếng chim hót trong trẻo dễ nghe ở trong rừng cây càng không ngừng vang vọng, tên binh sĩ đứng ở tháp quan sát bắt đầu cảnh giác quay lại, mở to hai mắt, nhìn về rừng cây đen kịt trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Lão Thái, có gì lạ à? Binh sĩ đứng ở bên trái tháp quay về phía đứng binh sĩ đứng ở bên phải hô một tiếng, ánh mắt lộ ra sự cảnh giác, hắn là lão binh, nhập ngũ đã 10 năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đối với kiểu tiếng chim hót từ rừng cây truyền đến rất là mẫn cảm giác bầu không khí có cái gì đó kỳ lạ. À tương đương lão vương, tránh mau. Binh sĩ tên là Lão Thái đột nhiên thần sắc kinh hãi, nhìn vào binh sĩ phía đối diện, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đưa tay chỉ cho lão binh, la lớn. Địch tấn công, tương đương. Lão thái tiếng nói vừa dứt, lão binh đứng ở bên trái vừa nghe tiếng la, đã bị một mũi tên đen nhánh bắn thủng yết hầu, mũi tên từ trên cổ lão binh bay xuyên qua cắm phịch một tiếng vào cột trụ của tháp quan sát, phần đuôi mũi tên hãy còn run run, lão binh bị một mũi tên xuyên qua yết hầu há mồm, trong miệng phát ra tiếng rên, thế nhưng yết hầu bị một mũi tên bắn thủng, lão binh căn bản không phát ra được âm thanh nào, chỉ ngọ nguậy trong chốc lát liền ngã trên mặt đất co quắp người tắt thở. Binh sĩ đứng phía bên phải tháp quan sát thần sắc cảnh giác, hai tay cầm đao để ngang trước ngực, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, hắn đã xác định có người bắn lén, bởi vì tiếng giống to của hắn, cả tòa quân doanh cũng chấn động lên, binh lính tuần tra đều chạy đến cửa doanh trại, phòng ngừa có người đánh lén. Vụt tương đương tương đương. Một âm thanh xé gió, mũi tên đen nhánh từ rừng trong rừng cây bắn ra, nhắm thẳng đến tên binh sĩ phía bên phải tháp, con người binh sĩ co rút lại, mở to hai mắt hét lớn một tiếng, chiến đao trong tay bổ mạnh về phía trước, đánh bay mũi tên đang bay tới văng ra ngoài. Hồ tương đương nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị bắn trúng. Binh sĩ thở ra một hơi dài, rốt cục thoát được mũi ám tiễn đó, nhưng vào lúc này, lại có âm thanh xé gió truyền đến, một mũi tên đen nhánh bay nhanh đến, không đợi binh sĩ kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bắn xuyên qua tim của tên binh sĩ, sức mạnh khổng lồ từ mũi tên phát ra, đẩy tên binh sĩ đập vào thanh chắn. Rắc một tiếng, binh sĩ thân thể đâm phải hàng rào, đụng gãy thanh gỗ, tên binh sĩ cũng từ trên tháp quan sát rơi xuống, thi thể rơi ở trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Một tiếng âm thanh trầm mạnh vang dội từ trong quân doanh truyền. Gocchuyenaudio.com, đến, chỉ thấy Kỳ Linh thần sắc lạnh lùng, trong tay mang theo tam tiêm lưỡng nhận đao, chạy thật nhanh đến trước cửa doanh trại, nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào thi thể binh sĩ đã chết nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ ra một vẻ giận dữ. Tướng quân, trong rừng cây có người bắn lén. Giáo úy phụ trách tuần tra đêm đứng ra nói, giáo úy vừa mới nói xong, chợt nghe thấy Kỳ Linh hét lớn một tiếng. Cẩn thận, vừa nói xong, chỉ thấy Kỳ Linh đưa níu vai tên giáo úy lại, trong nháy mắt ném tên giáo úy ra phía sau, sau đó Kỳ Linh tay phải giật một cái tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay vung lên, trong nháy mắt bổ ra, chỉ thấy một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua trong trời đêm, sức mạnh khổng lồ từ tam tiêm lưỡng nhận đao lan ra, ánh đao lóe ra ngoài, âm thanh sắc bén chói tai không gì sánh được, một mũi tên đen nhánh chạm vào tam tiêm lưỡng nhận đao, đột nhiên mũi tên bị chẻ làm hai. Hừ, bắn lén người khác, một đám tiểu tặc không dám lộ diện. Kỳ Linh thu đao lại, trong mắt phun ra lửa giận hừng hực, bào hồng mặc quần áo tử tế mới vừa từ trong doanh trướng bước ra, lại trông thấy Kỳ Linh bổ ra một đao chém mũi tên thành hai khúc, há hốc mồm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lúc này hắn mới chính thức thấy được sự lợi hại của Kỳ Linh, trong lòng thầm than Kỳ Linh không hổ là đệ nhất đại tướng dưới trướng viên thuật, đồng thời trong lòng cũng nghĩ nghìn vạn lần không thể chọc giận Kỳ Linh, chắc chắn sẽ bị hắn một đao đánh chết. Trong cánh rừng, Vương Sán rõ ràng thấy Kỳ Linh một đao chém mũi tên thành hai khúc, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, nhìn thấy đao pháp của Kỳ Linh, hai người các ngươi thật là có nắm chắc cầm chân được Kỳ Linh. Vương Sán nhẹ giọng hỏi, lúc này hắn chứng kiến một đao của Kỳ Linh, rốt cuộc hiểu rõ mình so với những nhất lưu võ tướng chênh lệch thế nào, chút đắc ý về kỹ năng cận chiến tay không trong lòng đã biến mất, chỉ còn thừa lại chiến ý nồng đậm. Nếu là bắn lén sau lưng, xuất kỳ bất ý, Vương Sán có tuyệt đối chắc chắn bắn chết Kỳ Linh. Thế nhưng, Kỳ Linh trong tình trạng cảnh giác thì khó có thể bắn chết hắn, võ nghệ đến trình độ như Kỳ Linh tai thính mắt tinh, đối với sự vật xung quanh đều vô cùng mẫn cảm, không có khả năng bị bắn chết dễ dàng. Chu Thương vẻ mặt lãnh đạm, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Đao pháp Kỳ Linh đã đến mức đăng đường nhập thất, giỏi vô cùng. Thế nhưng chỉ là lợi hại mà thôi, nhưng cũng không phải là kinh khủng nhất, cao thủ dùng đao thời nay, lợi hại nhất vẫn thuộc về Quan Vũ nhị đệ của Lưu Bị, người đó đao pháp mới là quỷ khốc thần sầu, không ai địch nổi, năm đó lúc thuộc hạ và lão Bùi ở dưới trường Đại Hiền Lương Sư từng nhìn thấy Quan Vũ xuất thủ, đao pháp kia quả thật là gặp người giết người, gặp thần giết thần. Chu Thương đang nói chuyện, lại liếc mắt nhìn sang Kỳ Linh đứng ở cửa doanh trại, tràn đầy tự tin nói. Kỳ Linh cũng coi như lợi hại thế nhưng thuộc hạ và lão Bùi liên thủ tuyệt đối có thể cầm chân Kỳ Linh, nếu là hắn không chạy trốn, hai người chúng ta có thể đưa hắn kèm chết, chỉ là nếu hắn liều mạng muốn chạy trốn, chúng thuộc hạ cũng không có cách nào. Vương Sán khép miệng, trong lòng kinh ngạc, Kỳ Linh đã rất mạnh, Quan Vũ lại càng thêm lợi hại. Còn mẹ nó, xem ra còn phải nỗ lực luyện tập chân võ mật tịch trong Thái Bình yếu thuật, nếu không sau này thật là sẽ chẳng có dũng khí mà đấu với võ tướng cao cấp. Cách chương.